Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2604. Chương 2604. Dạng này thế giới phàm tục. Lâm sư huynh, chênh lệch thời gian không nhiều. Một cái mi thanh mục tú, nhìn qua có chút dí dỏm Điệp Hương Cốc đệ tử, đối với Lâm Thành Phi cười nhẹ nhàng nói: "Hiện tại xin ngài cùng An Ninh sư tỷ đi bái đường đi." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Tốt." Có thể nói, đây là Lâm Thành Phi đời này lần thứ nhất kết hôn. Tại thế giới phàm tục thời điểm, động phòng thời điểm rất nhiều, có thể đường đường chính chính kết hôn, đây là đầu một lần, không nghĩ tới lần thứ nhất, lại như là nháo kịch đồng dạng, chỉ có thể là xã giao vui vẻ. Lâm Thành Phi trong lòng có chút tiếc nuối, hắn hy vọng nhất vẫn là cùng chính mình nữ nhân yêu mến cùng một chỗ đi vào hôn nhân cung điện. Trần An Thà cũng khôi phục diện mục thật sự, từ trong phòng đi tới, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ánh mắt u oán. Lâm Thành Phi áy náy cười một tiếng. Điệp Hương Cốc đã sớm bố trí tốt hết thảy, khách mời đông đảo, tất cả đều là tham gia chiêu tư đại biết những cái kia người. Mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi vẫn là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, đều là một nhóm, tiệc rượu sớm đã lên bàn, làm ồn một đường. Trần An Thà tại trong một cái phòng cách ăn mặc một phen, thay đổi phượng quan hà bí, đeo lên đỏ thẫm khăn cô dâu đi tới thời điểm, Lâm Thành Phi rõ ràng cảm giác được, bốn phía những kia tuổi trẻ nam người trợn cả mắt lên. Lâm Thành Phi không có trưởng bối ở đây, chỉ có thể để kiếm các chủ hình cao lâu tạm thời thay thế. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Lâm Thành Phi không có bị rót rượu. Lâm Thành Phi an an ổn ổn được đưa đến phòng mới thời điểm, Trương Thần chỉ là ở bên ngoài hô to một câu: "Lâm sư huynh, tối nay phải cố gắng a." Lâm Thành Phi kém chút giận lên một chân đem hắn đạp bay ra Điệp Hương Cốc. Màu đỏ ngọn nến tại sáng rực thiêu đốt, ngọn lửa nhỏ theo gió không ngừng chớp động, trong phòng ánh sáng cũng là sáng tối chập chờn. Một cái giường gỗ, trên giường tất cả đều là mới tinh đỏ thẫm chăn mền. Một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày chút thức ăn, hai cái ly rượu, một bầu rượu. Trần Ninh ngồi tại cạnh giường, Lâm Thành Phi ngồi tại bên cạnh bàn, không có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới rõ ràng khụp một tiếng, xấu hổ luôn luôn cần đánh vỡ. Lâm Thành Phi là cái nam nhân, cũng nên biểu hiện ra mặt dày một số, cho nữ nhi di lưu chút thể diện. "Cái kia, uống chút rượu không?" Lâm Thành Phi hỏi. Đỏ khăn cô dâu bị Trần An Thà lấy xuống, tấm kia gần như hoàn mỹ, tìm không thấy nửa phần khuyết điểm mặt, xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mắt. "Rượu giao bôi sao?" Trần An Thà ánh mắt tĩnh mịch, nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngữ khí u oán. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi lần này tiếng ho khan kịch liệt rất nhiều. "Vẫn là ăn chút đồ ăn đi. Trừ những thứ này, Lâm sư huynh liền không có cái khác muốn nói cùng sao?" Trần An Thà hỏi. Lâm Thành Phi thở dài, rốt cục để đũa xuống, đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn nàng: "Ta còn có thể nói cái gì? Trước đó lời đã nói xong, lại nói cái gì đều là dư thừa, thậm chí còn có thể dao động Lâm Thành Phi trong lòng niềm tin." Hắn cũng sợ một cái nhịn không được, đi lên đem Trần An Thà cho ăn sống nuốt tươi. Trần An Thà lắc đầu nói: "Ta tại học đạo cảnh đỉnh phong đã khốn trọn vẹn 5 năm." Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chính là 21. Vây ở học đạo cảnh 5 năm, nói cách khác, nàng 16-17 thời điểm liền đã đạt tới dạng này cảnh giới. Không hổ là thiên nguyên thiên hạ thiên tài, đổi lại tại thế giới phàm tục, xuất hiện một người như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều phải vỡ tổ. Ta ngược lại thật ra mới vừa tiến vào đỉnh phong cảnh giới không lâu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có thể là thiên phú quá kém, tiến cảnh tu vi một mực không thế nào nhanh. Trần An Thà che miệng nhẹ cười rộ lên, Lâm sư huynh, người dạng này nếu như cũng gọi thiên phú kém, cái kia trên đời này, đại bộ phận tu đạo người, đoán chừng thì không ai dám được xưng là thiên tài. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ngươi gặp qua thư thánh môn người sao? Bọn họ, có phải hay không đều như thế nào đồng dạng? Lâm Thành Phi đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ. Hắn tu luyện là thư thánh môn công pháp. Cho tới nay, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Chỉ là, cùng cảnh giới người trong đạo môn, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Nếu như, thư thánh môn mỗi người, đều có năng lực như vậy. Cái kia thư thánh môn sớm đã có thống nhất thiên nguyên thiên hạ thực lực a. Trước đó làm sao còn sẽ bị người đánh cho như là chuột chạy qua đường. Ngược lại là được chứng kiến một hai vị. Trần An Thà khẽ nhíu mày, nhẹ nói, có điều, bọn họ đấu pháp thực lực, tựa hồ cũng không như rừng sư huynh như vậy. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thư thánh môn công pháp cũng có khác nhau. Có lẽ, chỉ có tu luyện thiên ý quyết người, mới có thể giống hắn dạng này treo lên đánh cùng cảnh giới cao thủ a. Lâm sư huynh, thế giới phàm tục là cái dạng gì thế giới? Trần An Thà từ trên giường đứng người lên, đi vào Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, cánh tay để lên bàn, hai tay chồng lấy cái cằm. Trước đó ta một mực nghe người ta nói thế giới phàm tục, thế nhưng là chưa từng có đi qua, nghe nói bên kia linh khí mỏng manh, người tu đạo tu vi thấp, như là man hoang đồng dạng, là thật sao? Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, man hoang, ngươi nghe ai nói, tất cả mọi người là nói như vậy nha. Trần An Thà nháy mắt, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, tại ta trong mắt, ngày này nguyên thiên dưới, ngược lại càng giống là man hoang chi địa. Trần An Thà không hiểu, tiếp tục nháy mắt nhìn lấy hắn. Nàng tiếp xúc người, đại bộ phận đều là điệp hương cốc người. Điệp hương cốc cùng thế giới phàm tục không có gì liên hệ. Đạt được liên quan tới thế giới phàm tục tin tức, phần lớn là tin đồn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thiên nguyên thiên hạ, ra linh khí nồng đậm sung túc, tu đạo người tu vi cao thâm, hắn bất kỳ địa phương nào cũng không sánh nổi thế giới phàm tục. Lâm sư huynh, ngươi nói cho ta một chút. Trần An Thà hiếu kỳ hỏi, ta muốn biết chân thực thế giới phàm tục là dạng gì. Nói như vậy, thế giới phàm tục khắp nơi đều là nhà cao tầng, sinh hoạt khí tức rất tốt, một đại thành thị thậm chí có mấy chục triệu nhân khẩu, người bình thường là không biết bay, nhưng là bọn họ cũng có 10 phần thuận tiện mau lẹ công cụ giao thông. Có thể bay trên trời máy bay, tại trên mặt đất chạy xe hơi, đường sắt cao tốc, những thứ này cũng có thể làm cho người bình thường tại trong vòng mấy tiếng đạt tới ngoài vạn dặm địa phương. Ngoài vạn dặm? Trần An Thà kinh ngạc nói, đây chẳng phải là cùng phi hành tọa kỵ không sai biệt lắm. Các ngươi phi hành tọa kỵ chỉ có tu đạo người hoặc là có tiền có thế người mới có thể nắm giữ. Mà thế giới phàm tục máy bay lại là người người cũng có thể dùng. Chỉ cần giao nạp rất ít một chút tiền tài, liền có thể hoàn du hơn phân nửa thế giới phàm tục. Thật, mà lại, thế giới phàm tục mặc dù đại bộ phận đều là người bình thường, thế nhưng là, bọn họ phát minh một loại tên là điện thoại đồ vật. Hai người liền xem như cách nhau nghìn vạn dặm, chỉ cần có tín hiệu, liền có thể trò chuyện, còn có thể nhìn thấy đối phương. Đây là cái gì pháp thuật? Trần An Thà cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên thật không thể tin càng ngày càng nhiều. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.